Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 853, một tên cũng không để lại. 7 chương, cái này Thái Thượng trưởng lão lời nói để còn lại người đều lập tức theo trong lúc khiếp sợ lấy lại. Tinh thần, hắn 10 tên Thái Thượng trưởng lão không chút do dự, phi tốc súng lại tới. Hình thành một vòng vây, đem Lạc Phong vây quanh ở bên trong, mà lúc này, những lưỡng đại thế lực đó đệ tử, cùng hộ pháp trưởng lão loại hình, cũng đều đáp xuống đất mặt, bắt đầu công kích, bất quá, bọn họ trong những người này, thực lực mạnh nhất cũng chính là mấy cái thánh nhân điên phong mà thôi. Mà tại thương thần nhất tộc bên này, lại là có thương chiến cái này thánh vương tồn tại. Không có phía trên thánh vương đỉnh phong uy hiếp, thương chiến không có áp lực chút nào, sắc mặt biến lạnh, không giống nhau lưỡng đại thế lực người xuất thủ. Hắn thì xuất thủ trước, dù sao cũng là thánh vương, mặc dù không cách nào giác tỉnh thương thần huyết mạch, nhưng là hắn tu tập thương thần nhất trong tộc công pháp. Vẫn là cực kỳ cường đại, hoàn toàn không phải những phổ thông công pháp đó có thể so sánh. Thương chiến chỉ là một cái phất tay, chính là đánh ra nói cực kỳ mạnh mẽ khí chấn, đánh thẳng vào không khí, trong nháy mắt liền đem phía trước dẫn đầu hai tên thánh nhân điên phong cho đánh bay ra ngoài. Tại ý thức đến thương chiến là thánh vương cường giả về sau, đến từ lưỡng đại thế lực người, trong lúc nhất thời cũng không dám có động tác gì. Thương chiến đứng chắp tay. Trên thân khí tức khủng bố tràn ngập ra, hai con người nhìn chằm chằm trước mắt một đám người, đối phương dừng tay, hắn lại là không có dừng tay ý tứ, sau lưng hắn hư không bên trong, một cái cự đại hư ảnh lặng yên ngưng tụ ra, cái kia là một người ảnh, nhưng lại không người có thể thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể theo to lớn bóng người trên thân cảm giác được khí tức khủng bố. Mọi người sắc mặt nhau nhau biến hóa. Bạch, sau một khắc, to lớn bóng người mãnh liệt mà di động. Bóng người sau khi ra ngoài liền như là một cái máy gặt khí. Căn bản không cần làm ra hắn dư thừa động tác. Phàm là bị hắn đập vào đến người, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung thời điểm, chính là đã trở thành thi thể. Một cái vừa đi vừa về đập vào về sau, to lớn bóng người biến mất, mà lưỡng đại thế lực bên kia thì là tổn thất nặng nề. Nguyên bản mấy trăm người, chỉ còn lại chưa tới 100 người. Thánh vương phía dưới bọn họ, vốn có thánh vương thực lực thương chiến trong mắt, cùng con kiến hôi không có không khác biệt. Lúc này, không trung chiến đấu cũng bắt đầu, chỉ là cùng phía dưới chiến đấu so ra. Bọn họ những thứ này càng thêm cường đại lưu giữ đang chiến đấu. Nhưng còn xa không có có kịch liệt như vậy. Cũng không có nhiều như vậy hào hoa chiêu số. 11 tên thánh vương đỉnh phong tồn tại liên thủ đối phó Lạc Phong một người. Nhưng Lạc Phong cũng không có đem bọn hắn những người này cho để ở trong mắt. Chỉ nhẹ nhàng liếc liếc một chút bọn họ. Chợt bắt đầu có động tác. Giết. 11 tên thái thượng trưởng lão cũng đều là mèo già hóa cáo. Nhìn thấy Lạc Phong liếc về phía một người động thủ, bọn hắn cũng đều không ngồi chờ chết, mà là đồng thời chỉ hướng Lạc Phong phát động công kích. Không biết sống chết, Lạc Phong trong miệng phun ra 4 cái băng lãnh chữ, căn bản cũng không có đi nhìn một chút phía sau mình bọn người, mà chính là trực tiếp nhất trưởng hướng phía trước đánh ra. Khí chân chấn động, đem phía trước một tên thái thượng trưởng lão trực tiếp đập thành phấn vụn. Ngay sau đó, Lạc Phong quay người, đã các ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lời nói rơi xuống, Lạc Phong thân thể trên hơi thở đột nhiên trở nên khủng bố. Không khí chung quanh, tại thời khắc này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một vòng vòng hình tròn bỗng dưng khuếch tán ra đến, giống như có một cái trong suốt lồng giam chính tại hạ xuống tới. Đem bọn hắn đều muốn cho bao phủ ở chính giữa, Đây là một cái thái thượng đại trưởng lão phát giác được không khí chung quanh bên trong có thể lượng biến hóa về sau, sắc mặt nhất thời cuồng biến. Thế giới quy tắc, nửa bước đại đế, vẫn là đại đế, trốn, mau trốn. Lời nói rơi xuống, cái này thái thượng trưởng lão nhất thời như điên một dạng, cũng không hề phát động công kích, quay người chính là chỉ hướng bên ngoài bay đi. Nhưng động tác của hắn chung quy là vô dụng, trốn đã muộn. Lạc Phong cười lạnh một tiếng, chỉ hướng tên kia trước hết nhất chạy đi thái thượng trưởng lão phía sau nhẹ điểm một chỉ. Một đạo tử kim sắc ánh sáng trong nháy mắt theo tên kia thái thượng trưởng lão phía sau chui vào, trực tiếp xuyên qua bộ ngực hắn. Sau một khắc, thân thể đối phương chính là cứ thế mà ngừng trên không trung. Chưa tới 2 giây, biến thành thi thể hắn, chỉ hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Hiện tại, còn chỉ còn lại có 9 tên thái thượng trưởng lão, nhưng bọn họ 9 người lại là không có người nào còn có tâm tư công kích. Chung quanh tràn ngập thế giới quy tắc, đầy đủ hướng bọn họ chứng minh Lạc Phong thực lực tại loại tầng thứ nào. Tâm sinh sợ hãi, 9 người từ bỏ tất cả công kích suy nghĩ, trốn. 9 người đồng thời chỉ hướng 9 cái phương hướng khác nhau, hóa thành lưu quang phi tốc đào tẩu. Nhưng là, các ngươi cho là ngươi nhóm có thể trốn được sao? Lạc Phong khóe miệng hơi hơi câu lên, cũng không đuổi theo, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy đảo mắt đã mất đi hình bóng 9 người chỗ phương hướng rời đi. 3 giây đồng hồ, 9 người hình bóng lại xuất hiện, chỉ là 9 người bộ dáng khá chật vật, quần áo vỡ vụn, đỏ chướng mắt, máu tươi nhuộm đỏ thân thể bọn họ, bị máu tươi che đậy trên da, là lít nha lít nhít là vết thương. 9 người trên mặt đều mang nồng đậm vô cùng kinh hãi biểu lộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ban đầu cái kia nói chuyện thái thượng trưởng lão thanh âm sợ hãi kêu lên, ta là người như thế nào các ngươi không cần đến biết được. Dù sao ngày hôm nay thì là các ngươi bọn gia hỏa này còn sống ngày cuối cùng. Đồng thời, cũng là Huyền Thiên Tông cùng Thần Khôi Điện cái này lưỡng đại thế lực tồn tại ngày cuối cùng. Lạc Phong lời nói rơi xuống, giơ bàn tay lên, không gian xung quanh theo động tác của hắn mà động. Từng đạo màu đen vết nứt lặng yên xuất hiện, đồng thời quấn chặt lấy 9 người thân thể, sau đó đem thân thể bọn họ chia cắt ra tới. 9 trong lòng người hoảng sợ vô cùng, nhưng bọn họ lại không cách nào phản kháng, thậm chí là liền kêu thảm đều không thể phát ra mảy may, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình cùng cảm giác chính mình linh hồn bị cái này đột nhiên xuất hiện màu đen vết nứt cho một chút xíu phân giải. Loại thống khổ này để bọn hắn như muốn hôn mê. Cuối cùng, bọn họ vẫn là mất đi ý thức. Không phải hôn mê, mà là tử vong. 9 tên Thánh Vương đỉnh phong thái thượng trưởng lão, trong khoảnh khắc chết mất, thì liền một chút xíu thi thể cũng là không hề lưu lại, mà chính là rơi vào màu đen trong cái khe, trở thành hỗn độn hư không bên trong tạp vật. Giải quyết xong đây hết thảy, Lạc Phong cúi đầu nhìn về phía đã sớm kinh ngạc đến ngây người Thương Chiến bọn người. Hắn đạm mạc mở miệng nói, đều còn lo lắng cái gì? Lưỡng đại thế lực người tới, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Lạc Phong lời nói rất mau đem Thương Chiến chờ thương thần nhất tộc nhân cho theo trong lúc khiếp sợ kéo về hiện thực. Thương Chiến sâu thở sâu, chợt nhìn hướng về phía trước chưa tới 100 người, lại từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lưỡng đại thế lực người, khẽ nhả ra một cái băng lãnh chữ, giết. Thương thần nhất tộc nhân theo âm rơi xuống, nhao nhao xuất động, chỉ hướng cái kia đã hoàn toàn không có sức phản kháng người đánh tới. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, mọi người đều bị thương thần nhất tộc nhân giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.